Chương 97, bắt cá. Ngược lại ta là nơi đây nam nhân duy nhất, việc nặng nên ta tới làm. Đem 10 ngón tay đều ép tới cặc cặc vang lên, Lưu Húc lên đường, ta sẽ đem một ít vô dụng đồ vật đều mang đi ra bên ngoài, dành ra cũng đủ lớn không gian cho các ngươi ngủ. Cho nên, các ngươi hiện tại đi ra bên ngoài, nơi đây liền để cho ta đi các nàng ba cái sau khi rời đi, Lưu Húc mà bắt đầu bận rộn. Hơn 10 phút phía sau, xì dù cả mạ gì quả rỗi đầu đi vào, hỏi, buổi tối ăn cái gì nhìn quét một vòng, thấy nơi đây chỉ có đồ uống cùng hoa quả, liền nhất cơ bản mì ăn liền cũng không có. Lưu Húc lại hỏi, các ngươi không có mang ăn tới xì dù cả mạ gì quả lắc đầu. Tao liếu tao cái hót, mồ hôi đã chảy ướt lưng Lưu Húc liền lẩm bẩm nói, đồ uống hoa quả cũng không thể ăn no, hơn nữa chúng ta sớm nhất cũng muốn rõ ràng ngày mới có thể ly khai, xem ra cần phải đi tìm một ít thức ăn. Ta muốn thịt. Thịt có thể không có biện pháp, trên đảo đều không nhìn thấy tiểu động vật, nhưng nếu như ngươi bằng lòng ăn tử thể, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cam tâm tình nguyện đi kéo mấy con cho ngươi. Cả ngươi tóc gáy đứng lên xỉ rủ cả mạ dỉ quả liền dơ chân nói, vật kia cực kỳ ác tâm A hơn nữa chúng nó phía trước là nhân A, ta có thể không phải người thịt, nhưng nơi này là cổ gì mà A, bên cạnh có cá. Xỉ rủ cả mạ dỉ quả một nhắc nhở như vậy, Lưu Húc liền buông việc trong tay xuống, hắn dự định tại trời tối trước bắt mấy con ngư trở về. Làm trong tiểu đội duy nhất nam ngân, Lưu Húc đương nhiên muốn đảm đương nổi nuôi sống mấy muội tử gian khổ nhiệm vụ. Lưu Húc vốn là muốn gọi mì giả mổ tổ dậy hoặc là bật sủ gì mà xả hệ cổ bồi chính mình đi, bất quá đã gặp các nàng ở cách đó không xa nói chuyện thiếm, còn cho chuyện rất thoải mái, hắn sẽ không đi quấy rối các nàng, vừa lúc làm cho các nàng bồi dưỡng nhiều hơn cảm tình, về sau mọi người đều là người một nhà cả cho nên Lưu Húc liền tự nhiên hướng bên phải đi tới. Vào lúc này Tạ Kịch Sạ đang ngồi ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh trưởng trên cái băng, chống cằm nhìn A Linh Mạ gì dạ tổ ở nơi nào hoạt bính loạn khiêu, cho nên nhìn thấy Lưu Húc đi ra, muốn tìm một số chuyện làm nàng liền đi theo. Người đi đâu đâu làm một ít ngư cho các ngươi ăn. Bắt cá A ta cũng đi tiểu bào cùng Lưu Húc vai kể vai phía sau, Tạ Kịch Sạ liền vòng quanh Lưu Húc đi một vòng, cũng hỏi, ngươi lấy cái gì bắt cá tao liếu tao cái hót, Lưu Húc cười nói, kỳ thực ta cũng không biết, ngược lại tới trước bãi cắt lại nói. Ngươi chờ ta một chút, ta đi cấp ngươi cầm tốt nhất công cụ. Lưu Húc không biết Tạ Kịch Sẽ ạ muốn đi lấy cái gì, bất quá bây giờ là mùa hè, Ly Thiên Hắc còn có một lúc lâu, không phải rất gấp hắn sẽ ở đó nhi chờ đấy. 10 phút sau, Tạ Kịch Sẽ ạ liền chạy ra khỏi nhà gỗ nhỏ, trong tay mang theo một cái xúc bình điện cùng với một cây thiết côn. Sắp có chút kịch cợm xúc bình điện nhét vào Lưu Húc trong tay, Tạ Kịch Sẽ ạ lên đường, đây là nhà gỗ nhỏ cung cấp điện hệ thống bên trong một cái xúc bình điện, lấy đi cũng không có quan hệ gì. Sau đó thì sao, ta có đem dây điện tiếp ở cực âm cực dương bên trên cũng riêng mọc ra, ngươi miễn là đem cái này hai sợi dây điện tâm cùng căn này thiết côn liên tiếp, thiết côn biến thành chất dẫn. Phía sau nên làm cái gì bây giờ, cũng không cần ta nói được kỹ lưỡng hơn đi kỳ thực chứng kiến xúc bình điện thời điểm. Lưu Húc cũng biết đây là cầm đến cá điện, cũng biết nguyên lý, bất quá hắn biết Tạ Kịch Sạ tâm cao khí ngạo, nếu là hắn một cái liền gật đầu, há lại không phải sẽ đả kích Tạ Kịch Sạ ạ. Cho nên, thẳng đến Tạ Kịch Sạ nói xong. Lưu Húc mịch có gật đầu. Đi nhiều đánh một điểm ngư trở về có chút hưng phấn Tạ Kịch Sạ cười đến đều lộ ra hai khỏa hổ nha. Dường như còn quên mất một cái trang bị cá thùng. Ngươi thực ngốc ga nghe nói nam nhân đần một điểm an toàn hơn, chí ít sẽ không miệng lưỡi chân chu khắp nơi đến gần muội tử. Ngươi là dịu dàng điển hình đại biểu, đừng tưởng rằng lúc này đần đần có thể đã lừa gạt ta. Âm hiểm cười, Tạ Kịch Sạ nói, kỳ thực ta có ngươi nhược điểm, các lộ ủy chưa lúc nào ngươi chọc ta sinh khí, ta liền lấy ra tới uy hiếp ngươi. Nhược điểm gì ngược lại có là được rồi, cho nên ngươi cũng không thể nhiệt ta sinh khí. Chờ đấy, ta đi cầm một thùng. Một lát sau, Tạ Kịch Sạ liền lấy cái thùng ni lon cùng một song vũ giày chạy tới. Dùng xúc bình điện cá điện nếu như không mặc cùng đi mưa, vậy sẽ điện giật chính mình, cho nên đối với Tạ Kịch Sạ phải suy tính như thế chu toàn. Lưu Húc thật đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn còn tưởng rằng đại tiểu thư một dạng Tạ Kịch Sạ con biết hưởng thụ, không biết làm sự tình. Đi tới bãi cắt trước. Lưu Húc đã đem dây điện cột vào thiết côn bên trên, hiện tại miễn là vừa mở ra xúc bình điện ở trên điện lưu công tắc, ngay ngắn thiết côn sẽ tràn ngập điện, cho nên để phòng ngừa bị điện giật, Lưu Húc còn đem áo chói lên thiết côn một mặt. Mặc vào ủng đi mưa, hóa thân làm ngư phu Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí đi xuống biển. Nhìn quét một vòng, thấy hơi phía trước có con cá đang du động, Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, bất quá nâng lên nước gợn hù chạy con cá, cho nên Lưu Húc liền đứng ở đằng kia. Cũng quan sát đến phía trước, thiết côn đã cắm vào trong nước, sẽ chờ cá cắn câu. 2 phút phía sau, nguyên bản bơi ra con cá lại bơi tới, xem đúng thời cơ Lưu Húc lập tức mở ra công tắc, 3 con lớn chừng bàn tay con cá liền lật cái bụng, tung bay ở trên mặt nước. Đánh tới ba con nói, Lưu Húc liền phân biệt nhặt lên ba cái ngư ném tới Tạ Kịch Sạ trước mặt. Đem ba con ngư ném vào trong thùng nước phía sau, Tạ Kịch Sạ liền nghe ngón tay, mùi cá để cho nàng cảm thấy có chút ác tâm, bất quá nàng vẫn là rất hưng phấn, bởi vì buổi tối có ngư ăn. Thuận lợi điện ngất ba con ngư phía sau, Lưu Húc thì càng có lòng tin, nhưng là hắn bỏ quên một điểm. Đó chính là, hắn dùng mới vừa nắm cá tay nắm chặt thiết côn, coi như thiết côn là dùng không phải dẫn điện y hề phục túi, có thể tay hắn là ướt, lúc này nước biển liền thẩm thấu y hề phục, ở tay hắn cùng thiết côn trong lúc đó thành lập liên tiếp. Chứng kiến lại có hai ngư lội tới, đều ở đây thêm môi Lưu Húc liền lập tức mở ra công tắc. Á hét thảm một tiếng, bị điện giật đến Lưu Húc trực tiếp té ở trong nước. Đáng được ăn mừng chính là, bị điện giật cái kia phút chốc, hắn liền đóng công tắc, cho nên lúc này con là có chút tê tê, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Uy ngươi không sao chứ? Sợ bị điện Tạ Kịch Sạ liền chần chờ một chút, có thể lo lắng Lưu Húc bị điện giật chết nàng vẫn là chạy tới. Chạy đến Lưu Húc trước mặt, thấy Lưu Húc một chút động tĩnh cũng không có, Tạ Kịch Sạ liền lập tức ngồi xổm xuống. Lật một cái Lưu Húc mí mắt, lại đưa tay đặt ở Lưu Húc dưới mũi, thấy Lưu Húc đã không có hô hấp, Tạ Kịch Sạ lúc này bị sợ choáng váng. Bây giờ nên làm gì làm hô hấp nhân tạo sao? Nhưng là ở Tạ Kịch Sạ trong mắt, Lưu Húc là một cái dịu dàng tên, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng tới náo cân. Cộng thêm Lưu Húc làm xong mỹ dạ mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ, Tạ Kịch Sạ cũng rất lo lắng Lưu Húc là đang dối gạt nàng, cho nên đang làm hô hấp nhân tạo phía trước, thông minh Tạ Kịch Sạ cầm lên Lưu Húc hai tay nhìn xuống. Thấy Lưu Húc tay phải ngón cái chỗ có bị điện giật vết tích, Tạ Kịch Sạ cũng biết Lưu Húc không phải làm bộ.